Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118 khủng bố thịnh đường. Giang Tâm Thành nói làm Hạ Lâm ngạc nhiên vô ngữ. Nếu ngươi đều tin tưởng biết Tây Hoa phố kia bang nhân thế lực như vậy cường đại, hơn nữa như thế tàn nhẫn ngoan độc, làm gì còn muốn tiếp nhiệm vụ này đâu? Hạ Lâm rất muốn hỏi như vậy Giang Tâm Thành, chính là nhìn Giang Tâm Thành bình tĩnh khuôn mặt, nghĩ hắn thiên phú tư chất, lại cũng không hảo nói thẳng xuất khẩu. Vì thế Hạ Lâm cười gượng nói, Giang tiên sinh, Tây Hoa phố một đám lang thế lực như vậy đáng sợ, ngươi sẽ không sợ sao? Những người này nhưng đều là giết người không chớp mắt đao phủ. Nhưng không giống trong trường học học sinh như vậy, liền tính là luận võ luận bàn cũng là điểm đến mới thôi. Dễ dàng sẽ không đả thương người tánh mạng. Này đó Tây Hoa phố ác đồ nhóm, một đám giết người như ma, cơ hồ mỗi một cái đều đầy tay huyết tinh, không phải dễ dàng hạ người. Hơn nữa Tây Hoa phố một đám lang chung có như vậy nhiều luyện cốt hậu kỳ nguyên sĩ. Luyện cốt lúc đầu nguyên sĩ gặp cơ hồ là hẳn phải chết kết quả. Huống chi bọn họ giữa lang vương gầy cẩu thực lực càng là đặt tới luyện cốt hậu kỳ đỉnh. Khoảng cách ngưng vân cảnh chỉ có một bước xa. Giang Tâm Thành nghe ra Hạ Lâm ý tứ trong lời nói. Lấy hắn vài thập niên phong mưa gió càng lịch duyệt, nếu là lại nghe không hiểu Hạ Lâm ý tứ vậy không khỏi quá ngu ngốc. Trên mặt xẹt qua một mạt nhàn nhạt tươi cười. Giang Tâm Thành nói, nghe con mới sinh không sợ cọp. Nói hẳn là chính là ta người như vậy đi. Tây Hoa phố một đám lang tuy rằng rất lợi hại thực khủng bố, bất quá ta cũng không sợ bọn họ. Huống chi còn có các ngươi đâu. Liền tính là đánh không lại bọn họ, chúng ta cũng chạy trốn. Đừng lo lắng, ngạch. Giang Tâm Thành vô lại nói làm Hạ Lâm đối hắn hảo cảm không còn sót lại chút gì. Cắn môi anh đào nói, chúng ta chính tâm tập đoàn thực lực hữu hạn, cho nên mới tưởng thỉnh thịnh đường đế quốc cao thủ tới giúp chúng ta một phen. Nếu là thật sự gặp được Tây Hoa phố một đám lang tập kích nói, chỉ sợ hậu quả khó liệu, còn thỉnh Giang tiên sinh tam tư nhi hành. Chém giết chiến đấu rốt cuộc không phải trò đùa, Giang tiên sinh tiền đồ vô lượng, hà tất muốn tự mình phó hiểm, còn không bằng tìm một ít đơn giản nhiệm vụ làm tương đối hảo. Ta nói như vậy cũng là vì Giang tiên sinh hảo. Tây Hoa phố một đám lang thực lực viễn siêu tưởng tượng. Giang tiên sinh vẫn là lại suy xét một chút tương đối hảo. Giang Tâm Thành có chút vô lại nói làm Hạ Lâm có chút sinh khí, trực tiếp đem lời muốn nói ra. Bọn họ sở dĩ tiêu phí 3.000 nhiều vạn tín dụng điểm thỉnh thịnh đường đế quốc thành viên ra tay, còn không phải là vì giảm bớt tổn thất, thuận lợi mà hoàn thành này bút giao dịch, cũng không phải là vì làm bảo mẫu, trợ giúp người khác nhẹ nhàng làm nhiệm vụ lấy khen thưởng. Ở Hạ Lâm xem ra, Giang Tâm Thành hành động chính là vì mượn dùng chính tâm tập đoàn thế lực trợ giúp chính mình hoàn thành nhiệm vụ này, sau đó được đến tuyệt bút khen thưởng, đạt được tấn chức cùng tài phú. Chút nào không màng làm như vậy sẽ cho chính tâm tập đoàn mang đến cực đại tổn thất, thậm chí có khả năng làm cho giao dịch thất bại, làm chính tâm tập đoàn lâm vào vạn kiếp bất phục nông nỗi. Cho nên Hạ Lâm thực tức giận, nói chuyện cũng có chút không khách khí. Bất quá xem ở Giang Tâm Thành thiên phú tư chất siêu quần phân thượng, Hạ Lâm vẫn là cấp Giang Tâm Thành để lại điểm nhi thể diện. Bất quá đối với Hạ Lâm nói, Giang Tâm Thành chút nào không đáng để ý tới, trực tiếp đứng dậy nói, ta mệt mỏi, muốn đi bên cạnh khách sạn nghỉ ngơi một chút, chờ đến giao dịch bắt đầu thời điểm các ngươi kêu ta.